Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 67, không cùng một hệ không gian vẫn có thể yêu đương. Không lừa bạn đâu, góc truyện audio.com. You are exquisite in me eye. Trên đời này làm gì có cặp đôi trời sinh, chỉ có hai người cùng thử tiến đến gần nhau. Bạn trai cũ của cô nàng Kim Chi là một oppa người Hàn Quốc. Du học sinh ưu tú, đẹp trai như minh tinh. Tôi đã từng chính mắt nhìn thấy anh ấy quỳ gối trên phố để buộc dây giày cho cô nàng Kim Chi. Nướng thịt cho cô ấy ăn, trong đôi mắt ngập tràn yêu thương cưng chiều. Hơn nữa dáng người anh ấy rất tiêu chuẩn, thường xuyên đi tập gym, còn có cả đường nhân ngư, cơ bụng. Tôi vừa nói mấy lời này với Mr. Bu, vừa chê bai chọc chọc vào bụng anh. Anh lạnh lùng nói, anh cũng đoán được vì sao cô nàng Kim Chi và anh chàng đó chia tay rồi. Thích đến phòng tập, thích hưởng thụ, thời thượng, nên rất biết tiêu tiền đúng không? Có phải họ chia tay vì có quan điểm khác biệt trong việc chi tiêu hàng ngày không? Tôi không ngờ anh mới nói một câu đã trúng phóc. Cứng đầu phản bác, oppa người ta vừa mới kết thúc nghĩa vụ quân sự. Anh cũng biết việc thực hiện nghĩa vụ ở Hàn Quốc nghiêm ngặt thế nào rồi đấy. Chắc anh ấy muốn ăn chơi vài năm để đền bù khoảng thời gian đó mà thôi. Mr. Bu không hề khách khí cắt ngang lời tôi. Chị em của em thất tình rồi. Không phải em nên an ủi cô ấy sao? Không sao, không sao, nỗi đau bị đá trong tình yêu chỉ là nhất thời. Dù sao thì anh ấy cũng không đẹp trai bằng các oppa của em. Chia tay rồi thì thôi. Anh quên mất cô ấy là chị em cùng hội fan girl của em. Thảo nào mà cô ấy giành vé về quê ăn Tết chưa từng thất bại. Chắc được rèn luyện qua quá trình giành giật vé xem live show chứ gì. Đúng thế, kỹ năng của cô ấy còn siêu hơn cả em. Có thể dơ fan chat trong suốt 2 tiếng liền mà không hề run tay. Khỏe như châu ấy, còn không cần ăn uống nữa đúng không? Có phải được rèn luyện qua quá trình xếp hàng thâu đêm không? Tuyệt chiêu của cô ấy chính là xếp hàng để lấy được ghi chép lịch trình các sao. Mà còn rèn luyện được bàng quang siêu phàm, nhịn tiểu nguyên một ngày không phải là vấn đề gì to tát. Xin hãy nhận một lạy của anh. Cách chương.